mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Pháp Victor Hugo. Mọi người đều khen ngợi thuyền trưởng Clubin là người khá dễ chịu. Ông ta không kiêu ngạo và cũng không ngại khi làm quen với cả những kẻ vô lại. Không gì có thể làm vấy bẩn được danh dự của ông ta. Một chiều thứ ba, tàu Durand đến Saint-Malo. Thuyền trưởng Clubin đến một tiệm bán vũ khí để mua khẩu súng lục. Nhưng chủ quán nói rằng kiểu súng này chưa có ngoài thị trường và hẹn sẽ tìm cho Clubin một khẩu súng cũ. Lý do gì mà Clubin lại mua súng? Thật là điều kỳ lạ. Chia tay thuyền trưởng Clubin với công việc bận rộn của mình, chúng ta tìm hiểu về ngôi nhà bí ẩn trên đảo Jernerse. Đây là một ngôi nhà bằng đá, nhìn thì đổ nát, nhưng thực ra còn khá tốt. Người ta đặt ra nhiều câu hỏi vì sao một ngôi nhà tọa lạc tại địa điểm đẹp như vậy, đầy đủ điều kiện để ở, lại bị bỏ hoang. Có người cho rằng đó là một đài quan sát xây dựng từ trước chiến tranh. Nhưng cũng có bằng chứng cho thấy đã từng có hai gia đình sinh sống ở đây. Sự bí ẩn thê lương của ngôi nhà hoang khiến người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Bây giờ, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vào thời kỳ đã xa xôi ấy, có thể có nhiều chuyện táo tợn lắm. Cảnh sát, nhất là những xứ nhỏ, không như ngày nay. Chúng ta cần nói thêm là, nếu ngôi nhà nát kia, như người ta nói, thuận tiện cho bọn buôn lậu, thì những lần gặp gỡ của chúng ở đây phải được tự do hành động đến một chừng mực nào đó. Chính là vì ngôi nhà không được ai ưa. Không được ai ưa nên không bị ai tố giác. Chẳng ai đi tìm hải quan và cảnh sát để nói chuyện ma quỷ. Người mê tín làm dấu thánh giá chứ không làm biên bản. Họ nhìn thấy hoặc tưởng là nhìn thấy rồi bỏ chạy và im lặng. Có một sự thông đồng ngấm ngầm, không chủ bụng nhưng thực tế, giữa những người gây sợ hãi và những người sợ hãi. Những người hoảng sợ thấy mình hoảng sợ là không đúng. Họ tưởng tượng đã bắt gặp được một điều bí mật. Họ sợ làm nghiêm trọng thêm tình thế của họ, vốn cũng đã bí mật đối với họ rồi, và làm cho những hồn ma nổi giận. Vì vậy mà họ kín tiếng. Và ngoài chuyện tính toán ấy nữa, bản năng những người nhẹ dạ là im lặng, trong kinh hoàng có sự câm lặng. Người hãi hùng thì thường ít nói, hình như rùng rợn bảo rằng im. Nếu lại phải tin vào những chuyện hoang đường địa phương và những chuyện kể của những kẻ mà người ta gặp được, thì mê tín ngày xưa còn treo lên tường ngôi nhà ở Plemont này, và những cái đinh còn trông thấy vết đây đó, những con chuột không chân, những con rơi không cánh, những xác thú vật chết, những con cóc bẹp dí giữa những trang giấy một quyển kinh thánh, những mầm non đậu vàng, những đồ hàng mã kỳ dị do những người qua đường ban đêm dại dột treo lên đấy. Họ tưởng là đã nhìn thấy một điều gì, và bằng những món quà đó họ mong được tha thứ và làm cho nguôi giận những bóng quỷ hồn ma. Thời nào cũng có những người tin vào ma quỷ và những đêm hội phù thủy, kể cả những người khá quyền quý nữa. Caesar cũng vẫn hỏi ý kiến Sagan, và Napoleon vẫn hỏi cô Lenormand. Có những lương tâm lo lắng đến nỗi cố tìm cách xin cho được quỷ sứ khoan hồng. Mong sao Chúa cứ làm và Satan đừng phá. Đấy là một trong những lời cầu nguyện của Sarlekin. Nhiều người còn nhút nhát hơn thế. Họ đi đến chỗ tin tưởng rằng người ta có thể phạm sai trái với thần ác. Một trong những điều lo lắng của họ là không được lộ khuyết điểm với quỷ. Vì vậy mà có những hoạt động tôn giáo hướng về thần tối tăm vô tận. Đó cũng là một thứ ngu tín thông thường. Trong một số đầu óc bệnh hoạn cũng có những tội ác đối với ma quỷ, vi phạm luật pháp từ dưới làm khổ tâm những nhà tôn giáo kỳ quặc dốt nát chuyên giải quyết những trường hợp khó xử. Đối với bóng tối, người ta hay ngại ngùng. Tin vào kết quả của lòng thành kính đối với những tín điều của Brocken và của Agmuir, tưởng rằng mình đã phạm tội đối với địa ngục, vì những vi phạm hão huyền phải cầu cứu đến những trừng phạt hão huyền, thú nhận sự thật đối với ma dối trá, hối hận nhận lỗi trước cha tội lỗi, xưng tội ngược chiều. Tất cả những chuyện ấy đều có hoặc đã có. Những bản án phù thủy chứng tỏ điều đó qua mỗi trang hồ sơ. Mộng mị của con người phát triển đến tận đấy. Khi con người bắt đầu hoảng hốt thì nó không dừng lại nữa. Người ta mơ đến những tội lỗi tưởng tượng, đến những cách tẩy rửa linh hồn tưởng tượng, và người ta bắt bóng chổi của phù thủy phải quét sạch linh hồn cho mình. Phải nhớ rằng chuyện này xảy ra vào thời kỳ mà nông dân đảo Guernsey tưởng rằng năm nào sự huyền diệu máng cỏ cũng vẫn được bò lừa lặp lại vào ngày nhất định. Thời kỳ mà không một ai trong đêm lễ Giáng sinh lại dám bước vào một chuồng bò vì sợ gặp súc vật quỳ gối trong đó. Dù sao đi nữa, nếu ngôi nhà đó có những chuyện ly kỳ thì đấy là việc của nó, ngoài vài ba trường hợp tình cờ và vài ba trường hợp ngoại lệ thì không một ai đến đấy xem. Ngôi nhà vẫn bị bỏ trơ vơ, chẳng người nào lại thích mạo hiểm đến gặp ma quỷ. Nhờ có hãi hùng bảo vệ cho nó và đẩy xa khỏi đó kẻ nào có thể quan sát và chứng kiến, cho nên thời nào ban đêm cũng có thể vào trong ngôi nhà đó một cách dễ dàng, bằng một cái thang dây, hay rất đơn giản là bằng bất cứ một cái thang con nào lấy ở những mảnh vườn gần đó. Chỉ cần đem đến đấy một ít quần áo và thức ăn dự phòng là có thể an toàn chờ đợi ở đấy tình cờ và cơ hội tốt để lén lút đáp tàu. Truyền rằng cách đây 40 năm, có một tên đào tàu, người thì cho là về chính trị, người thì cho là về thương mại, đã trú ẩn một thời gian trong ngôi nhà có ma này. Từ đó, hắn đã tìm được cách đáp lên một chiếc tàu đánh cá sang Anh. Rồi từ Anh, người ta có thể sang Mỹ một cách khá dễ dàng. Cũng vẫn chuyện truyền khẩu ấy khẳng định rằng những thức ăn để lại trong ngôi nhà nát kia vẫn còn nguyên đấy, không ai động chạm tới. Và như bọn buôn lậu, Lucifer cũng có lợi nếu để những thứ đó quay lại. Từ trên đỉnh cao của ngôi nhà kia, người ta nhìn thấy ở phía tây nam, cách bờ biển một dặm, có bãi ngầm Hanoa. Bãi ngầm này vốn nổi tiếng. Nó đã gây nên tất cả mọi tác hại mà một ngọn núi có thể gây ra. Đấy là một trong những tên sát nhân đáng sợ nhất của biển cả. Nó là tên phản trắc đứng đón chờ tàu thuyền trong đêm tối. Nó đã mở rộng các nghĩa địa Totevan và Rokkani. Năm 1862, người ta đặt trên bãi ngầm này một ngọn hải đăng. Ngày nay, bãi ngầm soi sáng ngành hàng hải mà trước đây nó vẫn làm cho lạc lối. Cạm bẫy cầm một ngọn đuốc trên tay. Ngọn núi mà trước đây người ta phải trốn tránh như trốn tránh một tên bất lương, thì ngày nay người ta tìm kiếm nó trên chân trời như tìm kiếm một người che chở, một người hướng đạo. Bãi Hanoa làm yên lòng những vùng trời đêm bao la mà xưa kia nó vẫn gieo rắc hãi hùng. Y hệt một tên cướp trở thành sen đầm. Bãi ngầm này nằm trong một quần thể đỉnh nhọn, một số nằm ngầm dưới nước, một số nhô lên khỏi mặt biển. nó cao hơn tất cả. Như là một pháo đài, nó có những công trình tiền tiêu, phía biển cả một dãy 13 ngọn núi, phía bắc hai ngọn đá ngầm, ngọn Hô Tết, ngọn Agilong và một bãi cát. Bãi Heroe, phía nam ba quả núi, hòn PC và hòn Hepin, thêm hai hồ đất bùn. Việc bơi từ Plenmong qua El Hanoa tuy có khó khăn nhưng chẳng phải là không thể được. Ta còn nhớ rằng đấy là một trong những kỳ tích của Sir Clubin. Tay bơi lội nào từng biết bãi ngầm này cũng có hai chỗ rừng có thể nghỉ được, là hòn Rocky tròn và xa hơn, hơi chếch sang trái một tí so với hòn Rocky đỏ. Gần như phải đặt vào quãng cái ngày thứ bảy ấy, ngày Sir Clubin đến Totekvan, một sự việc đặc biệt thoạt tiên trong vùng ít được ai biết đến và mãi sau này mới lọt ra ngoài. Vì có nhiều chuyện không được biết, như chúng tôi vừa nhận xét, do chính sự hãi hùng mà chúng gây ra cho những người được chứng kiến. Trong đêm thứ bảy rạng ngày Chủ nhật, chúng tôi nói rõ ngày giờ và chúng tôi tin là chính xác. Có ba em bé trèo lên vách biển treo leo Plenmung. Ba em đang trở về làng. Chúng từ ngoài biển đi lại. Đấy là những em bé mà ngôn ngữ địa phương gọi là Denikosio. Xin đọc là Denikosio. Chỗ nào có vách biển và những hốc đá trên mặt biển đều có rất đông bọn trẻ con đi phá tổ chim. Chuyện ấy chúng tôi nói qua rồi. Xin nhớ lại là Gilead vẫn bận tâm đến việc này vì cả chim, vì cả lũ trẻ kia. Bọn đi phá tổ chim là những loại trẻ con hư hỏng ở vùng biển, ít rụt rè. Đêm khuya tối đen như mực, những đám mây chồng chất dày đặc che kín cả đỉnh trời. 3 giờ sáng vừa điểm trận tháp chuông, Toktevan vừa tròn vừa nhọn như một chiếc mũ tròm của phù thủy. Tại sao bọn trẻ này lại về muộn thế? Có gì đâu. Chúng đi tìm tổ sơn ca. Mùa này rất ấm áp cho nên chuyện ái ân của chim chóc bắt đầu rất sớm. Bọn trẻ rình xem chim trống và chim mái bay lượn quanh tổ và mải mê theo dõi nên đãng trí quên mất cả giờ khắc. Thủy triều lên đã bao vây chúng. Không thể về kịp đến cái tiểu loan chỗ chúng buộc cano. Chúng buộc lòng phải chờ tại một trong những mũi nhọn của Tat Depoa cho nước biển rút. Vì vậy chúng quay về giữa đêm khuya. Những lần về như thế đều được các bà mẹ sốt ruột lo âu chờ đợi. Khi đã được yên tâm rồi, lo âu lại chuyển sang vui vẻ rồi thành tức giận. Và nước mắt đầm đìa tiêu tan thành những cái tát. Vì vậy chúng vội vã trong lòng khá lo ngại. Chúng vẫn có cái lối vội vã và chứa đựng một mong muốn bí mật. Chúng hình như thấy trước một cảnh hôn hít kèm theo những cái tát tai. Chỉ có một đứa trong số bọn trẻ đó là chẳng có gì phải sợ hãi. Đấy là một thằng bé mồ côi người Pháp không bố không mẹ và bằng lòng về việc giờ phút ấy không có mẹ. Chẳng ai quan tâm đến nó cho nên nó sẽ không bị đánh. Hai thằng kia, người Gernese và thuộc chính giáo khu Toktevan. Trèo hết mấy chòm núi cao, ba em bé phá tổ chim lên đến trên ngọn đồi có ngôi nhà ma ám kia. Chúng bắt đầu thấy sợ sợ. Đấy là bổn phận của mọi khách qua đường và nhất là của mọi đứa trẻ vào giờ này và chính tại chỗ này. Chúng rất muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng cũng rất muốn đứng lại để nhìn. Và chúng đứng lại. Chúng nhìn ngôi nhà. Nó đen ngòm và thật dễ sợ. Đấy là một đống tối om giữa ngọn đồi vắng vẻ. Là một cây bướu đối xứng ghê tởm. Một khối vuông cao có góc thẳng. Một thứ gì đó giống như một cái bàn thờ bóng tối rất là to. Ý nghĩ đầu tiên của lũ trẻ là chạy trốn, và ý nghĩ thứ hai là đến gần. Chưa bao giờ chúng được thấy ngôi nhà ấy vào giờ này cả. trong sợ hãi thường vẫn có tính tò mò. Bọn chúng có một đứa người Pháp, điều ấy đã thúc đẩy chúng đến gần hơn. Người ta biết là người Pháp không hề tin gì hết. Và lại trong nguy hiểm mà có nhiều người thì thường vững dạ. Còn ba người cùng sợ thì lại là nguồn động viên. Hơn nữa chúng là thợ săn, là trẻ con. Cả ba, chúng chưa đến 30 tuổi. Chúng đang tuổi tìm kiếm, sục sạo, rình mò những chuyện kín đáo. Có phải là để nửa đường đứng lại đâu? Thò đầu vào lỗ này, tại sao lại không thò đầu vào lỗ kia? Ai đang lúc đi săn đều bị lôi cuốn hết. Ai trên đường tìm kiếm cũng đứng trong một guồng máy. Nhìn mãi vào tổ chim, đâm ra ngứa ngáy muốn nhìn vào tổ ma một chút. Và tại sao lại không sục sạo trong địa ngục kia chứ? Từ con mối nọ sang con mối kia, người ta đến gần với ma quỷ. Sau chim sẻ thì sẽ là yêu tinh. Rồi sẽ được biết tất cả những nỗi hãi hùng mà bố mẹ vẫn dọa dẫm. Không gì dễ trượt hơn là khi tìm hiểu những chuyện thần tiên. Biết được nhiều chuyện như mấy bà hiền lành, thật là được nhiều cám dỗ. Toàn bộ cái mớ ý nghĩa lung tung ấy, ở trạng thái hỗn độn và bản năng trong đầu óc bọn phá tổ chim, dẫn chúng đến chỗ liều lĩnh, và chúng liền đi về phía ngôi nhà kia. Và lại thằng bé dùng làm chỗ dựa cho chúng trong hành vi dũng cảm này cũng đáng mặt lắm. Đây là một thằng bé rất quả quyết, học nghề sảm thuyền, thuộc loại trẻ con đã thành người lớn, ngủ tại công trường trên ổ rơm trong một nhà kho và tự mình kiếm sống. Có giọng nói ồ ồ, vui lòng trèo lên tường, lên cây, chẳng có gì thành kiến khi gặp những quả táo trên đường đi, và đã từng lao động tại các âu sửa chữa tàu chiến. Con cái của sự tình cờ, cháu chắt của sự may rủi, mồ côi vui vẻ và được sinh ra trên đất Pháp, và không biết ở đâu, hai lý do để trở thành gan dạ, không ngần ngại khi cho người nghèo một đồng hai hào, nhưng rất độc ác, rất tốt bụng, tóc nâu đến mức hung hung, đã từng nói chuyện với người dân Paris. Lúc này đây, nó kiếm được mỗi ngày một xu lanh tiền sảm những chuyến đánh cá đang sửa chữa ở Pekiret. Khi nào thích thì nó nghỉ ngơi đi phá tổ chim. Đấy chính là thằng bé người Pháp. Cảnh hoang vắng của địa điểm có một vẻ gì đó tang tóc. Người ta cảm thấy ở đấy không khí bất khả xâm phạm rất đáng lo ngại. Và thật là dễ sợ. Ngọn đồi này vắng lặng và trơ trụi, cắm thụt xuống vực sâu, cách đấy không xa, cái triền cong cong thoai thoải ra phía sau của nó. Và phía dưới kia, biển cả đang im lìm, chẳng có lấy một làn gió thoảng qua. Các ngọn cỏ không mảy may sao động. Bọn trẻ phá tổ chim do thằng bé người Pháp dẫn đầu, vừa thong thả bước tới, vừa ngắm nhìn ngôi nhà. Một đứa trong bọn về sau kể lại sự việc, hay là đại để sự việc, nó còn nhớ, rồi nói thêm, ngôi nhà chẳng nói gì sất. Chúng nín thở, đến gần, như lúc người ta đến gần một con vật lạ. Chúng đã trèo hết quãng dốc phía sau ngôi nhà và dẫn đến một eo núi nhỏ khó đi ở phía bờ biển. Chúng đã đến được khá gần ngôi nhà nát kia, nhưng chúng chỉ nhìn thấy mặt phía nam hoàn toàn bị xây bịt. Chúng không dám vòng sang trái, vì như thế thì chúng đã trông thấy mặt kia, mặt có hai cửa sổ. Điều đó thì khủng khiếp quá. Tuy vậy, chúng cũng đâm ra mạnh dạn hơn vì được thằng bé học sảm bảo khẽ. Ta cậy sang trái đi, chính phía đó mới hay chứ. Phải nhìn thấy hai cái cửa sổ đen ngòm kia. Và chúng cậy sang trái và đến từ phía bên kia ngôi nhà. Cả hai cửa sổ đều sáng. Lũ trẻ vội chạy như biến đi. Lúc đã xa rồi, thằng bé người Pháp mới ngoảnh lại và nói, kìa, lại không thấy ánh sáng nữa rồi. Quả thật, Ở hai cửa sổ không còn ánh sáng gì cả. Bóng dáng ngôi nhà nát in lên nền trời tái nhợt mờ mờ như được cắt thủng bằng máy bấm lỗ. Vẫn không hết sợ hãi, nhưng lại thấy tò mò. Bọn phá tổ chim lại lần tới gần hơn. Thình lình, cùng một lúc, ở hai bên cửa sổ, ánh sáng lại bừng lên. Hai thằng bé lại vắt chân lên cổ chạy như bay. Thằng quỷ sứ người Pháp không tiến lên, nhưng cũng không lùi lại. Nó đứng im, ngay trước ngôi nhà, và nhìn ngắm ngôi nhà. Ánh sáng chợt tắt dần, rồi lại lóe lên. Không gì rùng rợn hơn. Ánh phản chiếu kéo một vệt lửa dài lờ mờ trên làn cỏ ướt đẫm sương đêm. Có lúc, ánh sáng lờ mờ vẽ lên bức tường trong của ngôi nhà nát những hình nghiêng to đen cử động và những bóng hình đầu người rất là to. Và lại ngôi nhà nát không có trần, cũng không có vách, chỉ còn bốn bức tường và mái, cho nên hễ một cửa sổ sáng là cả hai đều sáng lên. Thấy thằng học sảm đứng dừng lại, hai thằng phá tổ chim kia liền quay lại bước từng bước, thằng trước thằng sau, run rẩy tò mò. Thằng học sảm nói rất khẽ với chúng, trong nhà có ma, tao vừa thấy một con đấy. Hai thằng bé Tóc-tê-van nép sau lưng thằng người Pháp và được nó che chở, lấy nó làm cây khiên, dùng nó để chống lại cái vật kia, rồi yên tâm cảm thấy có nó giữa chúng và bóng ma, cũng nhón chân nhìn qua vai nó. Về phía mình, ngôi nhà nát hình như cũng đang nhìn lại bọn chúng. Trong cảnh tối tăm câm lặng bao trùm đó, nó có hai con ngươi đỏ lòm, đấy chính là hai cửa sổ. Ánh sáng hết khuất lại hiện ra, rồi lại khuất đi giống hai con người kia. Những khoảng cách rùng rợn ấy chắc hẳn là do quỷ sứ đi tới đi lui. Nó hé ra, rồi đóng lại. Cửa hầm mộ địa vẫn có những cảnh tượng của đèn ló. Rồi thình lình, một khối đen rất dày có hình người nhô lên trên một cửa sổ, y như từ ngoài đến, rồi chui tọt vào trong nhà. Dường như có người vừa vào đấy. Vào theo cửa sổ, đó chính là thói quen của bọn bất lương. Ánh sáng chợt lóe lên, bừng lên một lúc, rồi tắt ngấm không xuất hiện nữa. Ngôi nhà trở lại đen ngòm. Lúc này bỗng có tiếng động thoát ra. Những tiếng động ấy giống như tiếng người. Và bao giờ cũng vậy. Mắt nhìn thì tai không nghe. Khi mắt không thấy thì tai lại nghe rõ. Đêm tối trên biển cả có một vẻ đẹp trầm mặc đặc biệt. Ở đấy im lặng của bóng tối thường sâu sắc hơn nơi khác. Lúc không có sóng, không có gió, trong khoảng không bao la sao động ấy mà thông thường vẳng tiếng diều bay, người ta lại nghe được tiếng ruồi đập cánh. Cảnh thanh bình mộ địa ấy làm nổi bật một cách bi đát những tiếng động từ trong ngôi nhà nát toát ra. Nào, ta đến xem đi, thằng bé người Pháp nói. Và nó bước tới một bước về phía ngôi nhà. Hai đứa kia thì sợ hãi, đến nỗi quyết định đi theo nó. Chúng không dám chạy trốn một mình nữa. Đúng lúc, chúng vừa vượt qua đống củi khá to, thì không biết vì sao lại làm chúng vững bụng trong hoàn cảnh vắng vẻ này. Và một con cú mèo bỗng từ một bụi cây bay vụt ra. Có tiếng cành cây xào xạc. Cú mèo có lối bay chập chờn, mang tính chất bất chính, rất đáng lo ngại. Con chim bay xiên qua cạnh lũ trẻ, chằm chằm nhìn chúng bằng đôi mắt tròn xoe xanh lè trong đêm tối. Nhóm trẻ có phần nào run run ngay sau lưng thằng bé người Pháp. Nó nói thẳng với con cú mèo rằng, này cái đồ chim sẻ, mày đến muộn quá rồi, không phải lúc nữa. Tao đang muốn được nhìn thấy đây. Nói xong là nó tiến tới. Tiếng đôi giày đinh to của nó răng rắc trên đám kim tước, không che lấp các tiếng động trong ngôi nhà nát, lúc to lúc nhỏ, với âm sắc bình thản và liên tục của một cuộc đối thoại. Một lúc sau đó nó nói tiếp. Với lại chỉ có súc vật mới tin là có ma quỷ thôi nhá. Cái tính ngang ngược trong nguy hiểm tập hợp bọn tụt hậu và thúc giục chúng đi tới. Hai thằng bé ở Tokyvan lại bước tiếp, bám sát gót thằng học sảm thuyền. Trước mắt chúng, ngôi nhà ma có vẻ to ra vô hạn. Trong ảo tưởng ấy của sợ hãi có mặt của hiện thực. Ngôi nhà quả có to ra vì chúng đã đến gần ngôi nhà hơn. Trong lúc ấy, tiếng cười trong nhà mỗi lúc một rõ nét. Bọn trẻ lắng nghe. Tai người cũng có kiểu khuếch đại của nó, khác hẳn tiếng thì thào, hơn cả tiếng nói thầm, kém cả tiếng lao sao. Chốc chốc, một hoặc hai lời nói phát âm rõ rệt nổi lên. Những lời nói ấy không thể nào hiểu được, vang lên rất kỳ quặc. Và bọn trẻ đứng lại, lắng nghe, rồi lại tiếp tục tiến lên. Đúng là ma nói chuyện đấy. Thằng bé học sảm lầm bầm, nhưng mình cóc tin có ma nhá. Còn hai thằng bé Toktevan chỉ muốn nấp vào sau đống củi thôi, nhưng chúng đã cách xa đống củi, và thằng bạn sảm thuyền vẫn tiếp tục bước tới phía ngôi nhà nát. Chúng đứng với nó thì run, mà rời nó ra lại không dám. Từng bước, và hoang mang, chúng đi theo nó. Thằng bé học sảm ngoảnh lại bảo với chúng. Chúng mày cũng biết là không đúng. Làm gì có ma nào? Nhưng ngôi nhà mỗi lúc một cao. Tiếng nói mỗi lúc một thêm rõ rệt. Và chúng nó đến gần. Lúc đến gần chúng nhận ra trong nhà có một cái gì như ánh sáng bị che bịt. Một thứ ánh sáng le lói rất mơ hồ. Một trong những cảnh tượng đèn ló đã nói ban nãy. Và tất nhiên cũng trong cảnh sáng của đêm hội phù thủy. Lúc đã đến thật gần, chúng dừng lại. Một trong hai thằng bé ở Toktevan đánh liều nhận xét. Không phải ma đâu. Đấy là các bà thánh mặc áo trắng đấy. Thế cái gì đu đưa ở cửa sổ thế kia? Thằng kia hỏi. Nó có vẻ như một sợi dây mà. Một con rắn đấy. Không. Đấy là loại dây treo cổ. Thằng người Pháp nói ra dáng đàn anh. Chúng cần dùng đến nó, nhưng tao vẫn không tin. Đoạn bằng ba bước nhảy, chứ không phải bằng ba bước đi, nó đã ở dưới chân tường ngôi nhà nát kia. Trong cử chỉ táo bạo ấy có sự nôn nóng nữa. Hai thằng kia run rẩy bắt chước nó và bám sát vào nó. Thằng ôm bên phải, thằng ôm bên trái. Cả mấy đứa cùng dán tay vào bức tường. Trong nhà, người ta vẫn tiếp tục nói. Sau đây là những gì lũ ma quỷ nói. Thế là đồng ý chứ? Đồng ý. Nhất định chứ? Nhất định. Một người sẽ chờ ở đây và sẽ có thể đi sang Anh với Blaskito. Chi đủ. Chi đủ luôn. Blaskito sẽ đưa người ấy đi theo thuyền của hắn. Không cần biết y là người nước nào chứ. Điều ấy không liên quan gì đến chúng tôi. Không cần hỏi tên y chứ. Cánh này không hỏi tên. Cánh này cần túi bạc kia. Được rồi. Người ấy sẽ chờ trong nhà này. Y phải có gì ăn đấy nhá. Ở đâu? Trong cái túi tôi cầm đến đây. Tốt lắm. Tôi có thể để cái túi ở đây không? Dân buôn lậu không phải dân ăn cắp nhá. Còn các anh, bao giờ các anh đi? Sáng mai, nếu người của anh sẵn sàng, y có thể đến với chúng tôi. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Để biết ngôi nhà ma sẽ đón những vị khách nào, các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện vào chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt.